Ma thần thiên quân, chương 929, trí giả tháp đặc thù, cốc truyện audio.com, Huyết Nguyệt đột nhiên xuất hiện mang theo ngọc bộ tùy thân của Vũ Thiên Nguyên đã ngăn lại việc chém giết mấy cái sứ giả trí giả tháp của thiên quân, tiếp đó càng là thông báo việc hắn là khách quý của trí giả tháp muốn mời hắn đi trí giả tháp một chuyến. Điều này cũng hợp với tính toán của hắn nên sau đó cũng liền đáp ứng rồi, có Huyết Nguyệt tiếp dẫn thì sẽ bớt đi không ít thời gian dư thừa. Mấy chục năm không thấy thì thiên quân cũng phải nhìn cô nàng này bằng ánh mắt khác, từ khí tức mà nói thì hắn không chút nào nghi ngờ nàng ta chính là một cái tu giả không kém lục cực hỗn độn cảnh, kèm vào đó thì một thân vận mệnh chi đạo càng thêm thâm ảo huyền bí, dĩ nhiên là không phải đơn giản, thực lực so với đơn lẻ một cái sứ giả trí giả tháp còn muốn cường thịnh hơn một chút. Dưới sự dẫn đường của Huyết Nguyệt thì thiên quân đương nhiên là không cần lo nghĩ việc sẽ lại bị minh thú hay bát đại sứ giả công kích nên hắn đã minh long thú ra khỏi thể nội thế giới, tuy rằng đem nó phong ấn rồi mới bỏ vào trong thể nội thế giới thì hắn không có chút nào lo lắng rằng nó sẽ nhìn thấy thể nội thế giới bên trong tình cảnh, nhưng để một cái ngoại vật cư ngụ trong thể nội thế giới chung quy vẫn là không thoải mái, đem nó đi ra ngoài mới là thỏa đáng. Thiên quân một hành động này để cho Huyết Nguyệt đáy mắt cũng phải lóe lên một chút kinh ngạc chi sắc, thiên quân dĩ nhiên là bảo hộ một cái hỗn huyết minh thú, lấy nàng trí tuệ thì cũng liền đại khái đoán được là có chuyện như thế nào xảy ra rồi. Minh long thú sau khi được thiên quân đem ra khỏi thể nội thế giới cũng vô cùng kinh ngạc nhìn xung quanh, nhìn đến bát đại sứ giả lại cung kính đi theo một cái thiếu nữ thì đáy lòng không nhịn được mà nổi lên kinh đào hải lãng, cái khác không rõ nhưng nó biết nàng này chính là trí giả tháp thánh nữ A-Hát, nó như thế nào cũng không đoán được nàng này như thế nào là lại thành người dẫn đường đưa thiên quân đi, đây là tình huống như thế nào? Đáy lòng hiện lên rất nhiều nghi hoặc nhưng nó cũng không dám lên tiếng, thiên quân đã lâm vào trầm tư, mấy người Huyết Nguyệt thì nó không dám hỏi, cuối cùng thì cũng chỉ có thể im lặng cắn răng ngoan ngoãn làm cái tọa kỵ cho thiên quân, đưa hắn đến trí giả tháp ở phần cuối của Minh Hà. Thiên quân đối với những biến hóa xung quanh mình tuy rằng đều nắm rõ nhưng không để ý nhiều, thả ra minh long thú thì cũng để nó đi theo Huyết Nguyệt tiến đến trí giả tháp, bản thân nhưng lại không ngừng suy tính, hắn nhưng có vô số câu hỏi dành cho Vũ Thiên Nguyên. Vũ Thiên Nguyên nếu đã trở thành tân trí giả rồi thì như thế nào lại không tự mình đi tìm hắn? Một đường đi cũng không nói chuyện cái gì, hai bên đường trong Minh Hà mà bọn hắn đi qua xuất hiện không ít minh thú, thiên quân trong lúc này thì cũng được mục kích minh thú nhất tộc cường hãn, ba cái minh hoàng thú kia cũng đã hiện thân, khí thức trầm đậm kia để cho thiên quân cũng phải liếc mắt nhìn sang một chút. Minh thú lúc này cơ bản là không giống như lúc trước cuồng bạo, tất cả đều cung kính cúi đầu tách sang một bên, dĩ nhiên là đã rõ ràng cho thấy thái độ phục tùng của hắn nó đối với trí giả tháp. Cứ như vậy thì đại khái một canh giờ qua đi, thiên quân bằng mắt thường cũng đã nhìn thấy ở xa xa một toàn tháp màu thanh đồng có chút cổ lão nhưng vô cùng cao lớn, nó phảng phất như là đang tiếp nối thiên địa, phần chân tiếp đất phần ngọn nhưng đã muốn đâm xuyên qua Minh Hà thế giới cơ bản. Góc truyện audio.com là không nhìn thấy, một cái pháp bảo đáng sợ. Nhìn đến trí giả tháp một chút thì thiên quân ánh mắt hơi đổi kinh ngạc nói. Trí giả tháp này nhìn như là một cái kiến trúc được xây dựng lên nhưng thiên quân lại có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa lực lượng khổng lồ, đây không chút nghi ngờ là cũng như Hạo Thiên Tháp trước kia, là một cái có chứa không gian pháp bảo, bất quá cấp độ của nó so Hạo Thiên Tháp chỉ e là còn muốn cao cấp hơn một đoạn. Huyết Nguyệt cùng tám cái sứ giả đều có chút kinh ngạc nhìn thiên quân, cả đám đều không thể ngờ được thiên quân từ xa như vậy thì dĩ nhiên là đã nhận ra trí giả tháp đặc thù, người trước qua đi một đoạn kinh ngạc mới hơi chút cười cười nói. Chào mừng Vũ Đạo Hữu đến với trí giả tháp, nói đương nhiên là chỉ nhìn đến thiên quân một người, dưới chân hắn minh long thú cơ bản là còn chưa đủ để lọt vào mắt nàng. Lão đại ở chỗ nào? Ta hiện tại liền muốn đi gặp hắn. Thiên quân đối với cái loại lời nói sáo rỗng này cũng không thèm để ý mà lạnh nhạt nói. Lấy hắn hiện tại tâm tính đương nhiên sẽ không bị sáo động chỉ vì chuyện đi gặp Vũ Thiên Nguyên nhưng điều này cũng không phải không gây nên hắn quan tâm đặc thù, dù sao thì tình cảm giữa bọn hắn cũng là rất tốt, có thể nói là sau phụ mẫu cùng muội muội thì Vũ Thiên Nguyên là người thân nhất của hắn rồi. Trí giả ở đương nhiên là ở bên trong trí giả tháp, trong đó khu vực cấm địa chính là ta, cái này thánh nữ cũng chỉ có thể ở tầng dưới, đến đó Vũ Đạo Hữu sẽ hiểu. Huyết Nguyệt trên mặt nụ cười đúng thật là chưa từng tắt đi, quay đầu nhìn thiên quân như xuân cười nói. Hừm, thiên quân nghe nói như vậy thì cũng là từ chối cho ý kiến, trí giả tháp hiện tại có là đầm rồng hang hổ hắn cũng phải đi vào một chuyến, nếu như không thể nhìn được đến Vũ Thiên Nguyên thì hắn chắc chắn không để yên cho trí giả tháp, lấy hắn hiện tại thủ đoạn thì cho dù có bị áp chế cũng có tự tin đem cái trí giả tháp này cho lật. Tiếp tục đi tiếp gần một nén nhang thì cuối cùng cũng đi đến Minh Hà phần cuối, đặt chân lên một chỗ đại địa nhưng lại có chút mông lung như đạp lên mây để cho thiên quân cùng Minh Long Thú đều kinh ngạc. Sau khi đem Minh Long Thú gửi lại cho Huyết Nguyệt, nàng liền an bài cho mấy cái sứ giả tự mình bảo hộ lấy Minh Long Thú an toàn, để nó ở xung quanh Chí Giả Tháp đi lại rồi mới tự mình dẫn thiên quân đi vào Chí Giả Tháp. Chí Giả Tháp cũng không phải thần thánh trang nghiêm như cái tên của nó, theo như cái nhìn của thiên quân thì nó cũng như một cái bình thường cổ tháp mà thôi, cổng vào rất lớn, cao đến hơn 30 trượng, rộng cũng gần 20 trượng, bên ngoài được chạm khắc các loại cổ quái hoa văn, ký tự, bất quá thiên quân đã nhận định nó là một cái pháp bảo thì như thế nào có thể khinh thường, những hoa văn, ký tự kia chín thành chính là trận pháp đồ án, không kích phát thì thôi, một khi kích phát thì chỉ e cái này Chí Giả Tháp sẽ biến thành một cái thiên đại sát khí. Đi vào trong tháp thì thiên quân không thể không kinh ngạc, trong này được một loại nhu hòa quang mang tỏa ra từ xung quanh vách tường phát ra chiếu sáng có chút quỷ dị, thiên địa nguyên khí dày đặc so với ngoại giới có lẽ cũng phải gấp mấy chục lần, tại chỗ hành lang đã như vậy thì bên trong đó những chỗ dành cho tu hành sẽ có hoàn cảnh như thế nào? Nơi này dĩ nhiên là một cái thánh địa tu hành, làm chơi ăn thật. Đệ tử Chí Giả hiện đang ở trên tầng thứ 8 của Chí. Góc truyện audio.com Giả Tháp, Vũ Đạo Hữu hiện tại có thể tự mình đi lên đó. Trên đó đã không phải là nơi mà ta có thể đi đến. Đi vào bên trong Chí Giả Tháp thì Huyết Nguyệt cũng trực tiếp dẫn thiên quân đi đến đại sảnh, lúc này thì nàng mới dừng lại quay đầu hướng thiên quân nói. Một đường đi đến thiên quân dĩ nhiên là lại không phát hiện bất luận sinh mệnh khí tức nào, trong này dĩ nhiên là như một tòa tháp chết, tuy rằng vô cùng thần thánh nhưng lại lộ ra có chút âm trầm cổ quái. Nơi này giống như không có tồn tại người sống. Thiên quân liếc nhìn xung quanh một vòng thì không nhịn được mà phải hướng Huyết Nguyệt hỏi, cái này Chí Giả Tháp ở trong tưởng tượng của hắn nhưng là cách xa một trời một vực a hát. Chí Giả Tháp bên trong dĩ nhiên là chỉ có tồn tại Chí Giả tính cho đến nay thì ngoại từ ta ra thì cũng chỉ có 4 vị Chí Giả là chân chính sinh linh, còn lại đều như đám sứ giả mà Vũ Đạo Hữu đã gặp ban nãy, bọn hắn chỉ là một trong 8 tổ đội sứ giả mà thôi. Huyết Nguyệt hơi hé miệng cười nhìn thiên quân nói, phảng phất như điều này cũng không phải là bí mật gì to tát, một ngụm liền nói ra mà không giấu giếm. Ồ, thật đúng là ngoài ý muốn. Thiên quân nghe vậy thì tinh thần cũng chịu chấn động không nhỏ, đây đúng là đã đánh vỡ nhận thức của hắn thông qua những trí nhớ của đám tu giả kia về Chí Giả Tháp mà biết, điều này nếu như truyền lại vào bên trong tinh thần tinh không chắc sẽ gây nên một trận sóng gió không nhỏ, đường đường đệ nhất thế lực của tinh thần tinh không lại chỉ có 5 cái chân chính sinh linh, còn lại dĩ nhiên lại đều là khôi lỗi, cái này thực đúng là có chút khó chấp nhận được. Này có cái gì ngoài ý muốn? Có thể trở thành Chí Giả ở lại bên trong Chí Giả Tháp thì đều là nghịch thiên cường giả thực lực vượt xa đồng cấp, lại thêm vào tri thức thông huyền, không chỗ nào không biết, cơ bản chính là hoàn mỹ võ giả, lại thêm vào đám sứ giả khôi lỗi mà Vũ Đạo Hữu đã thấy, đừng nói là tinh thần tinh không một góc này, tính cả tân vũ trụ thì lại có thế lực nào có thể cùng Chí Giả Tháp đối kháng. Huyết Nguyệt nhưng lại không cho là đúng nói, ngữ điệu kia đương nhiên là không chút nào che giấu tự hào cùng tự tin chi sắc. Đương nhiên đó là tính trên phương diện thực lực, Chí Giả Tháp tồn tại đã là siêu việt ra bên ngoài tân vũ trụ, chỉ có khi nào gặp đến tình huống có khả năng gây nên hủy diệt trong tân vũ trụ thì Chí Giả Tháp mới ra mặt. Nói đến cái sau thì nàng trên mặt đã hiện lên vô cùng nghiêm nghị chi sắc. Ta cũng hy vọng như thế. Thiên quân nghe Huyết Nguyệt nói như vậy thì khẽ cười một tiếng như đáy lòng lại không cười nói. Chí Giả Tháp có thực lực xưng bá hay siêu việt tân vũ trụ thì cũng bị giới hạn ở trong tân vũ trụ này mà thôi, nếu như kẻ muốn gây nên tính hủy diệt trong tân vũ trụ là đám người tầng thứ như Minh Đế Ám Tôn khi đã khôi phục thực lực thì chỉ e là Chí Giả Tháp hiện tại cũng chỉ là sâu kiến mà thôi, bất quá điều này hay là để cho Chí Giả tính toán đi, hắn không muốn để ý, việc hắn muốn làm chỉ là gặp mặt Vũ Thiên Nguyên một lần mà thôi. Huyết Nguyệt cô nương nói lão đại hiện đang ở Chí Giả Tháp tầng 8, ta muốn đi lên đó thì phải đi như thế nào? Không lẽ muốn từ chỗ này bay lên? Thiên quân đã nhìn xung quanh một vòng ở bên trong Chí Giả Tháp này, ở đây căn bản là không có đường lên, bốn phía đều là bức tường thẳng nối thiên không, tại xa xa trên đó cũng là thông với thiên ngoại, bất quá khoảng cách này là... Góc truyện audio.com, bao xa thì thiên quân không biết, chỉ có thể nhìn thấy một chấm đen hun hút ở trên đó mà thôi. Đúng thế, muốn đi lên đó chỉ có một cách là bay lên, cứ 10 vạn dặm một tầng, nếu muốn nhìn thấy đệ tử Chí Giả thì Vũ Đạo Hữu cần bay lên 71 vạn dặm thì sẽ nhìn thấy cổng vào tầng 8 của Chí Giả Tháp. Huyết Nguyệt khóe môi hơi chút nhếch lên gật đầu chắc chắn nói. Việc tiếp dẫn của ta đã hoàn tất, có lên đó hay không thì còn phải xem Vũ Đạo Hữu rồi, cáo từ. Nói đoạn sau đó thì cũng liền có chút cúi đầu đối với thiên quân rồi lùi lại, dĩ nhiên là muốn ngay lập tức đi ra Chí Giả Tháp. Ồ, như vậy thì cũng đa tạ Huyết Nguyệt đạo hữu rồi. Thiên Quân kinh ngạc một tiếng rồi cũng gật đầu chắp tay nói, hắn nếu như cảm nhận không sai thì Huyết Nguyệt đang có chuyện gì đó còn cần xử lý, một chuyện nào đó mới vừa được truyền đến cho nàng. Vũ đạo hữu khách khí, dù sao cũng là bổn phận của ta. Huyết Nguyệt khẽ cười một tiếng nói, sau đó như nhớ ra cái gì thì lại nói tiếp. Vũ đạo hữu có thể yên tâm, con Minh Long thú kia ta sẽ thay đạo hữu bảo hộ chu toàn, Minh thú nhất tộc sẽ không có bất luận kẻ nào dám có ý đồ với nó. Nói đoạn sau đó thì cũng không đợi Thiên Quân trả lời liền đã lập tức đi ra khỏi Chí Giả Tháp. Ha, không lẽ muốn ta nợ nhân tình nàng ta sao? Thiên Quân nghe vậy thì đúng là hơi chút ngẩn người ra hướng chỗ Huyết Nguyệt vừa biến mất kia lẩm bẩm, bất quá tiếp đó hắn cũng liền lắc đầu đem chuyện đó bỏ qua một bên, mấy chuyện này cũng không phải chuyện gì đáng kể, mục đích mà hắn đến tinh thần tinh không này đã ngay ở trước mắt rồi. Lão đại, hy vọng ngươi có thể cho lão tư ta một cái lời giải thích thích đáng. Nói đoạn sau đó thì Thiên Quân cũng liền dậm chân một cái lao lên phía trên Chí Giả Tháp, từ miệng Huyết Nguyệt nói thì hắn có thể đoán được việc bay lên Chí Giả Tháp tầng thứ 8 cũng không phải đơn giản, có lẽ là nên có một chút thử thách. Ông, quả nhiên đúng như suy đoán, ngay khi hắn bay lên được khoảng 100 dặm thì liền cảm nhận được một cỗ áp lực muốn đem hắn ép xuống bên dưới chỗ đại sảnh kia, bất quá cỗ áp lực này cơ bản là quá mức nhỏ bé, không có khả năng ảnh hưởng được đến Thiên Quân nhiều ít. Hắc, vậy ra đây chính là thử thách sao? Là trọng áp, xem ra càng lên cao thì trọng áp càng mạnh chật. 71 vạn dặm a hát, xem ra không đơn giản. Thiên Quân thân là kẻ chịu áp lực đương nhiên có thể hiểu rõ nhất cỗ áp lực này là gì, nó không những muốn đem hắn ép xuống đại sảnh bên dưới mà còn có lực lượng từ 4 phương 8 hướng ép đến trên thân thể của hắn, càng lên cao thì sẽ càng chịu nhiều áp lực thế nhưng những áp lực nhỏ nhoi này có thể gây được bao nhiêu trở ngại cho một kẻ có nhục thân đã đạt đến tân vũ trụ cực hạn như Thiên Quân đây. Cách chương.